Chương 65, ván đầu tiên, nữ quân thắng. Ân Lưu Phong liền cũng lên, đừng ngừng hắn cũng không thể để cho Yến đại tiểu thư ở chỗ này, liền cùng Dương Thiếu Hành đánh nhau. Thế mà, Ú Đô hộ vệ tại cấp trên phát ra khác biệt mệnh lệnh lúc, lựa chọn tiếp tục nghe tương lai thiếu phu nhân lời nói, hắn kiên định không thay đổi cảm thấy, nhà hắn thiếu chủ tương lai lấy thiếu phu nhân, khẳng định là không địa vị cái kia, hắn phải thật sớm đứng vững đội. Ân Lưu Phong, hắn hoài nghi hắn hộ vệ ăn cây táo rào cây sung, đồng thời có chứng cứ. Nhưng bây giờ không phải đánh hộ vệ thời cơ tốt, cho nên Ân Lưu Phong chỉ có thể nhịn xuống xung động, vội vàng nhắc nhở Yến Du, tiểu cô nãi nãi, dưới mắt còn không thể cùng Côn Ngô Tông chính diện lên xung đột. Ngươi nhịn một chút được không? Yến Du nhìn Ân Lưu Phong liếc mắt, ngược lại là không nói gì, cu nở dê không đi phía dưới khung xe, bất quá Mị Nhi đã giúp nàng vén lên một góc rèm xe. Yến Du tay liền nghe lọt vào trên bệ cửa, ngón tay ngọc nhỏ dài làm hoa lan hình dạng, hướng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng bắn ra, rước lấy mỗi tiểu trích hiếu kỳ A tiếng kêu. A đắt đắt tiến tiểu bảo giật giật, lần thứ hai muốn dây rủa ra tã lót, đi sờ sờ hắn mỹ nhân mẫu thân tay, hắn cảm thấy có đồ vật gì, từ hắn mỹ nhân mẫu thân trên ngón tay, chảy ra ngoài nha, thế nhưng là hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì nha. Yến Du tắc thì thu tay về, cũng vô nhẹ nhẹ nhau nhau muốn thử mỗi tiểu trích, lại bị mỗi tiểu lộ ra đến bàn tay nhỏ, một móng vuốt bắt lấy ngọc thủ. A nha, Yến tiểu bảo trừng lớn mắt nhìn xem hắn nương thân ngón tay, vẫn là cái gì cũng không thấy, hắn liền ra sức cong lên tiểu thân thể, muốn liếm một cái hắn mỹ nhân mẫu thân ngón tay, nhìn xem có cái gì nha. Thế mà Yến Du đã quất tay xoa xoa không nói, còn mới bóp con trai tiểu mặt béo, nói ra, không thể ăn, lại đau bụng đau nhức. A Yến tiểu bảo liền rút tay về, tiếp tục xem hắn mỹ nhân mẫu thân. Mà này lại Mỹ Nhi, nàng sớm đã đem xe rèm đắp lên, cũng dặn dò Ú Đô hộ vệ, có thể đi rồi. Được rồi, hộ vệ vui sướng hài lòng đuổi lên khung xe. Ân Lưu Phong, hắn xác định cùng khẳng định, hắn hộ vệ chính là ăn cây táo rào cây sung đối phương hầu gái phân phó lời nói, cái này ngốc hộ vệ đều nghe, duy chỉ có hắn lời nói không nghe, muốn tới làm gì dùng thiếu tông sư huynh, bọn hắn đi rồi. Cảm thấy mạc danh kỳ diệu Côn Ngô đệ tử, thì tại hồi bẩm Dương Thiếu Hành. Bọn hắn đều có lưu ý đến bỗng nhiên dừng lại Ân Lưu Phong khung xe, này lại bắt đầu đi rồi. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy quái dị là, cái kia khung xe bên trong không chỉ có thanh âm nữ nhân, còn có hài nhi thanh âm, hẳn là cái kia Xương Huyền Quân có con tư sinh cũng không phải không có khả năng. Người ta Xương Huyền Quân lời lẽ chí lý vẫn luôn là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cu nở dê phong lưu, cái này cực kỳ phù hợp hắn tác phong. Có Côn Ngô đệ tử còn treo chọc lên. Dương Thiếu Hành đương nhiên cũng nghe đến thanh âm nữ nhân, cùng hài tử thanh âm, thậm chí liền Ân Lưu Phong cái kia yếu ớt nói nhỏ âm thanh, hắn cũng nghe đến, chỉ là không nghe rõ. Bất quá hắn ý nghĩ, cùng đông đảo đồng môn đồng dạng, cho nên hắn một chút không để ý, chỉ ừ một tiếng biểu thị, hắn đều biết. Xương Huyền Quân chỉ sợ cũng là vì Trúc Long Thú Linh mà đi, bất quá ngay tại lúc này, vẫn không quên mang lên nữ nhân cùng con riêng, cũng là để cho người ta khâm phục. Ha ha ha, Côn Ngô các đệ tử một đường tiếng cười liên tiếp, cu nở dê không cố ý che lấp. Ân Lưu Phong mấy người một bảo đều nghe có thể được mình bạch trắng, nhưng lại có khác biệt phản ứng. Hộ vệ là cao hứng, Ân Lưu Phong là xấu hổ. Yến Du cùng Mỹ Nhi căn bản không đi nghe đối phương nói cái gì. Yến Tiểu Bảo phản ứng kịch liệt nhất, a a đắt đắt không cao hứng, mỗi tiểu trích còn ý đồ chịu đi bên cửa sổ, muốn hướng những cái kia nói hiệu nói vượn người thì thầm. Lấy đó kháng nghị, đừng tưởng rằng hắn không biết con riêng là cái gì, ai nha nha tiểu bảo muốn nhìn phong cảnh bên ngoài sao. Yến Du chính mình không thèm để ý người ngoài nói chuyện, đương nhiên cu nở dê nhận định con trai không thèm để ý, nàng còn tưởng rằng con trai là muộn quá lâu, mong muốn chơi đùa. A Yến tiểu bảo trừng mắt nhìn, liền gật đầu, dù sao chính là muốn rèm xe vén lên tử, hắn muốn cùng những người xấu kia lý luận. Yến Du liền cười yếu ớt, phải đi treo lên rèm xe. Hư một đạo trầm miên tiếng kêu rên, nhưng từ một mực cực kỳ yên tĩnh Yến Tử Thiểu chỗ truyền ra, tự nhiên hấp dẫn Yến Du lực chú ý tỉnh rồi. Ân Lưu Phong lập tức nhích tới gần, quả nhiên thấy Yến Tử Thiểu đem động không động mí mắt. Yến Tử Thiểu ở trong hỗn độn vùng vây rất lâu, mới mở mắt ra, cùng một đôi tròn căng đen manh mắt, đối mặt. A lại gần Yến Tiểu Bảo cao hứng kêu một tiếng, liền quay đầu đến xem hắn nương thân. Yến Du sờ sờ con trai đầu trọc, lặng lặng nhìn xem hai mắt dần dần thanh minh nhị ca, mới chậm chậm nói ra, nhị ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào đã nhớ tới trước khi ngủ mê toàn bộ sự tình Yến Tử Thiểu. Hắn liền vô ý thức giơ lên tay mình, quả nhiên thấy một cái mọc đầy gai ngược như thú móng. Hắn không đợi Yến Tử Thiểu định ra thần, Mộ Tiểu Trích lại duỗi ra non tay tay, bắt lấy hắn nhị cứu móng vuốt, một cây gai, còn có chút hưng phấn kêu lên, A Đát Tiểu Bảo. Yến Tử Thiểu vô ý thức muốn thu về móng vuốt. Yến Du lại theo con trai non móng, cầm nàng nhị ca tay, nhị ca. Yến Tử Thiểu ngẩn người, Tiểu Ngư Nhi, ta ngươi là ta nhị ca, Tiểu Bảo nhị cứu cứu. Yến Du biết rõ Yến Tử Thiểu muốn nói cái gì, nhưng nàng không để cho hắn nói ra, cũng một dạng không rời đầu nói một câu nói như vậy. Có thể Yến Tử Thiểu cũng hiểu được câu nói này thâm ý, hắn biết rõ muội muội muốn biểu đạt ý là, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, hắn đều là nàng nhị ca, là nàng Tiểu Bảo nhị cứu cứu. A Mỗ Tiểu Trích còn sát có chuyện lạ gật đầu bất quá, cái này Tiểu Tài gật đầu xong, Yến Du ánh mắt liền đột nhiên nhìn về Tây Phương, bởi vì...